Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 968, thật là thơm hiện trường. Góc truyện audio.com. Chấm, hành động này ta luôn cảm thấy là phạm tội. Cảm giác có chút không tốt lắm à. Nhìn cái này chuyển phát nhanh tiểu ca tuổi trẻ đẹp trai còn đối với hắn có ấn tượng tốt. Không nghĩ tới lại là cái nhập thất trộm cướp ăn trộm. Đối với hắn thật là quá thất vọng rồi. Các ngươi nói, chúng ta đã đều thấy được có người áp dụng ấn lớn nhất hành động. Có phải hay không cần phải gọi điện thoại báo cảnh sát? Để cảnh sát vội vàng đem cái này áp dụng người phạm tội cho bắt đi à, đúng vậy à. Muốn là hắn thật đắc thù. Nhà này người khẳng định sẽ bị tổn thất. Chúng ta có thể ngăn cản thế nhưng là ngồi yên bên cạnh. Nội tâm lại nhận cả một đời khiển trách. Đám dân mạng nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Diệp Thần loại hành vi này là phạm tội. Cũng là khiến mọi người cảm thấy thất vọng không thôi. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể biết pháp lại phạm pháp. Làm hại người không lợi mình sự tình. Cứu người quan trọng, Diệp Thần căn bản không rảnh bận tâm những người kia nghị luận. Dùng bình chữa cháy vừa hung ác đập vài cái cửa phòng. Trong hành lang vang lên. Cạch cạch cạch, thanh âm, ngay tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Diệp Thần vừa mới vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Tranh thủ thời gian hướng đến bên trong, so ở bên ngoài nghe thấy được càng dày đặc hơn khí ga vị đạo nhào tới trước mặt. Diệp Thần tranh thủ thời gian bưng kín miệng mũi, để cái kia cỗ khí thể không cách nào tiến nhập thể nổi. Hắn cũng không muốn vì cứu người, đem mạng của mình đều bỏ vào. Trước mắt là một cái tóc vàng nữ nhân, bày biện mê người tư thế nằm ở trên sàn nhà. Vàng rực tỏa sáng mái tóc, lông mi thật dài, sóng mũi cao, như mỡ đông giống như da thịt. Có lồi có lõm dáng người, thon dài non mịn đôi chân dài. Tất cả không có ngoại lệ tản mát ra mê người khí tức. Có thể là bởi vì ở nhà nguyên nhân, tóc vàng nữ nhân mặc rất ít, chỉ mặc một đầu dây đeo váy. Cái kia tràng diện quả thực khiến phòng trực tiếp đàn ông phun máu mũi. Trước đó bọn họ còn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế nhưng là nhìn đến cái này mỹ nữ tóc vàng về sau, đều bị nàng cho thật sâu hấp dẫn. Nữ nhân này dài đến tốt chính điểm A. Nước ngoài cô nàng cũng là xinh đẹp. Thật sự là quá đáng giá. Không xuất ngoại ở chỗ này liền có thể nhìn đến nước ngoài đại mỹ nữ. Quảng cáo. Chấm. Cái tràng diện này thật là quá đốt. Quá kích thích. Nước ngoài đại mỹ nữ à, muốn là ta tại hiện trường thì tốt hơn. Vóc người đẹp. Tướng mạo tốt. Quả thực không có chọn. Không nên không nên. Ta phải hoãn một chút. Máu mũi đã đều đi ra. Trên lầu ngươi thật sự là đầy đủ không có tiền đồ. Thì điểm ấy năng lực chịu đựng a, ngươi khoan hãy nói ta. Đoán chừng ngươi cũng so ta cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi đều chớ ồn ào. Làm sao kỳ quái như thế? Cái này nước ngoài vì sao thật tốt nằm trên mặt đất? Đúng a, ngươi nhìn môi của nàng nhan sắc. Lại còn tím bầm. Chẳng lẽ là trúng độc? Trúng độc, khí ga trúng độc. Nếu không phải như thế, cái kia vừa mới chuyển phát nhanh tiểu ca phá cửa động tĩnh lớn như vậy. Mỹ nữ làm sao đều không có một chút phản ứng đâu. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, phòng trực tiếp đám dân mạng cũng là liên tiếp phát ra nghi vấn. Cái này mỹ nữ là khí ga trúng độc. Diệp Thần nghĩ tới đây, vội vàng đem bên trong căn phòng cửa sổ mở ra. Sau đó cấp tốc chạy đến nhà bếp đem khí ga đóng lại. Chỉ là trong chớp nhoáng này, không khí đạt được lưu thông. Bên trong căn phòng khí ga vị nhạt không ít. Chiếu cái này tình hình đến xem. Cái này nước ngoài đại mỹ nữ khẳng định là khí ga trúng độc. Nguyên lai là ta vừa mới hiểu lầm chuyển phát nhanh tiểu ca. Trước đó còn tưởng rằng hắn phá cửa là vì nhập thất trộm cướp. Nguyên lai là hắn đã sớm ở bên ngoài nghe thấy được khí ga vị. Gõ cửa hồi lâu về sau. Lại không người trả lời. Chỉ có thể làm ra loại này bạo lực hành động. vì chính là tiến đi cứu người. Ta thật là quá xấu hổ. Vừa mới còn muốn báo cảnh sát. Tốt tại không có nhất thời chạy theo, bằng không thì trách lầm một người tốt. Chuyển phát nhanh, tiểu ca ngươi thật sự là tốt. Phòng trực tiếp đám dân mạng biết chân tướng sự tình về sau. Đều điên cuồng vì Diệp Thần điểm tán. Không ngừng khích lệ hắn. Nhìn trước mắt khí ga trúng độc. Bờ môi đỏ bừng mỹ nữ ngoại quốc. Diệp Thần cũng không biết làm sao. Dù sao, loại chuyện này là hắn lần thứ nhất gặp phải. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hiện tại Diệp Thần là dấu hỏi đầy đầu. Không biết xử trí như thế nào. Dạng này thất thần cũng không phải biện pháp. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Đột nhiên, trong đầu của hắn thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu. Gọi cấp cứu trung tâm điện thoại 120. Diệp Thần lấy ra điện thoại di động. Bấm 120. Đem đại khái tình huống nói cho đối phương biết. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần lại hỏi một chút Baidu Search. Nếu như chỉ là làm chờ lấy, cái này mỹ nữ ngoại quốc khẳng định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn muốn tại 120 trước khi đến, làm những gì bảo đảm mỹ nữ sinh mệnh an toàn. Nhìn đến cha tìm ra phương pháp, Diệp Thần nhíu mày, thì trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có hô hấp nhân tạo loại phương pháp này có thể sử dụng. Còn lại căn bản cũng không có điều kiện. Nhìn đến, hô hấp nhân tạo, bốn chữ này, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Cứu người quan trọng, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Nếu như mỹ nữ tóc vàng tỉnh lại, hẳn là cũng sẽ không trách cứ hắn vô lễ đi. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Thời gian cấp bách, nói làm liền làm, không dám có hết thảy chậm trễ. Diệp Thần dựa theo phía trên nói tới phương pháp. Trước cho mỹ nữ làm tim phổi khôi phục. Hắn loay hoay mỹ nữ thân thể. Để cho nàng bảo trì nằm ngang chỉ là. Sau đó tiến hành tim phổi khôi phục. Phòng trực tiếp đám dân mạng. Nhìn đến Diệp Thần cử động. Tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Ta dựa vào. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca đang làm gì? Vì cái gì để mỹ nữ kia bảo trì nằm ngang tư thế? Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Huynh đệ, người có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Người ta muốn cho mỹ nữ làm tim phổi khôi phục. Không hiểu cũng không cần nói mò. Há, người kiểu nói này ta hiểu được. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Quảng cáo, vị huynh đệ kia, thật không biết người trong đầu chứa đều là cái gì. Mồ hôi à, Diệp Thần chăm chú nhìn nội dung phía trên. Dựa theo trình tự đi làm, khi thấy, tại người bệnh bộ ngực, hai tay nén 30 lần, nội dung thời điểm, Diệp Thần có chút chần chờ. Quên đi thôi, cứu người quan trọng, không nên nghĩ nhiều như vậy. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, nếu là bởi vì sự do dự của hắn cùng chần chờ, khiến mỹ nữ xảy ra vấn đề, vậy hắn sẽ áy náy cả đời. Diệp Thần giơ hai tay lên. Bắt đầu dùng lực đè xuống. Cảm giác nén 5-6 cm. Không có tác dụng. Diệp Thần tiếp tục gia tăng cường độ. Hướng chỗ sâu lại đè lên. Phòng trực tiếp đám dân mạng chỉ là an tĩnh một lát sau. Lần nữa sôi trào lên. Thật hâm mộ cái này chuyển phát nhanh tiểu ca a, ta cũng muốn hiện trường thử một lần. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca ngươi đang làm gì a, buông ra mỹ nữ kia. Để cho ta cũng tới cảm thụ một chút. Đem đất chỉ nói cho ta biết. Thực không dám giấu giếm ta là chuyên nghiệp. Để cho ta tới an toàn hơn. Nhìn ta là nhiệt huyết sôi trào. Cảm xúc bành trướng. Lần này trực tiếp thật là quá đẹp. Tuy nhiên hình ảnh có chút không thích hợp thiếu nhi. Bất quá nhìn thật là quá đã nghiền. Ta có loại ước ao ghen tị cảm giác. Ta vì chuyển phát nhanh tiểu ca cố lên. Tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu sống cái kia mỹ nữ ngoại quốc. Diệp Thần không ngừng liều mạng nén lấy. Mệt hắn có chút quá sức. Bất quá may ra, hắn không có uổng phí khí lực. Mỹ nữ hô hấp dần dần mạnh lên chút. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.